190 lĩnh ngộ. Thế nhưng là như vậy vĩnh sinh không phải sở nguyên sở theo đuổi vĩnh sinh, hắn cũng sẽ không bế quan vài thập niên, sau đó giống như một cái tiểu thâu một loại đi ăn cắp long nguyên được đến vĩnh sinh. Đi vào thế giới này một năm, sở nguyên làm mất đi chưa quên ghi tội chính mình ở lấy tiền những kia thế giới sở đạt tới đỉnh. Sở nguyên không phải một cái hoài cựu nhân, hắn nhớ kỹ những kia đỉnh không phải vì chính mình lừa gạt chính mình, hoặc là đối ai tiến hành khoe ra. Sở nguyên nhớ kỹ vài thứ kia, chỉ là vì làm cho chính mình bảo trì một viên thủy chung hướng về phía trước tâm tính, thủy chung không cần quên, không cần tại đây cái thế giới trầm luân. Có lẽ đạt được vĩnh sinh không xem như trầm luân, nhưng là ở sở nguyên xem ra, giống như một cái tiểu thâu đi ăn cắp long nguyên thì phải là làm cho chính mình trầm luân. Cũng chính là bởi vì này một cố cao ngạo, sở nguyên lựa chọn một loại mạo hiểm phương thức, thì phải là đem hai cái heo chân thu vì chính mình đồ đệ, sau đó trước tiên đem này hai cái đồ đệ dạy thành mới. Hắn cũng có thể thuận tiện lợi dụng loại này dạy quá trình chia sẻ một ít heo chân số mệnh, gia tốc để thăng chính mình năng lực. Đây là một cái song thắng quyết định, cũng bởi vậy sở nguyên vẫn chưa đã bị thế giới ý chí bài xích. Thế nhưng là như thế này lại thủy chung vẫn là mạo hiểm. Chẳng sợ sở nguyên đối hai cái đồ đệ là chân chính quan tâm, nhưng là sở nguyên hay không có được cái đó thực lực cùng thiên phú đi thân thiết hai cái đồ đệ, hay không có cái đó thực lực đến dạy chính mình hai cái đồ đệ, tắc trở thành nhất mấu chốt vấn đề. Sở nguyên trước đó mạo hiểm để thăng thực lực của chính mình, cũng chính là vì ở hai cái đồ đệ trước mặt tiếp tục bảo trì chính mình thần bí cao cường hình tượng. Bất quá này hình tượng, ở đối mặt ma kha vô lượng loại này hủy thiên diệt địa năng lượng thời điểm, lại có vẻ như vậy đơn độc bạc. May mắn sở nguyên đúng lúc gia nhập hai cái đồ đệ bên trong, hơn nữa dùng chính mình thực tế hành động biểu đạt chính mình tồn tại cảm. Như vậy ít nhất làm cho hai cái đồ đệ sẽ không bắt đầu hoài nghi này tiện nghi sư phó hay không thật là thiên định bọn họ sư phó. Đây là sở nguyên lớn nhất một cái thu hoạch. Mà trừ bỏ này thu hoạch ở ngoài, sở nguyên ở bắt đầu dẫn đường hai cái đồ đệ đột phá thời điểm. Hắn cũng phát hiện chính mình trước đó đột phá là cỡ nào thô ráp. Có lẽ trong đó có rất nhiều đồ đạc đều là sở nguyên đối thế giới quy tắc trước tiên lĩnh ngộ, thế cho nên sở nguyên ngạnh sinh sinh đích ngắn lại đột phá thời gian. Nhưng là trong đó nhưng cũng để lại rất nhiều mơ hồ, tỉ như đối quy tắc lĩnh ngộ mơ hồ. Đây là theo đuổi hiệu suất di chứng, lúc ấy sở nguyên cũng đã muốn có điều đoán trước, hắn cũng chuẩn bị làm cho chính mình dùng kế tiếp một đoạn thời gian chậm rãi lĩnh ngộ củng cố hiện tại chính tự. Nhưng là đương sở nguyên cùng này hai cái đồ đệ cộng đồng tu luyện, hiểu được bọn họ đối quy tắc lĩnh ngộ thời điểm, sở nguyên sau lưng không khỏi xuất hiện một cỗ mồ hôi lạnh. Bởi vì sở nguyên phát hiện, chính mình thiếu chút nữa bởi vì trước đó lô mãng mà để lại mầm tai họa. Hắn đột phá là như vậy thô bạo mà mau lẹ, đương nhiên là khiến cho rất nhiều người, thậm chí chính là Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cực kỳ hâm mộ. Nhưng là kết quả đâu cũng đối rất nhiều bản ứng với lĩnh ngộ quy tắc mạnh mẽ hơn nữa sở nguyên chính mình giải thích. Này tự nhiên không tính là cái gì sai lầm lớn, thế nhưng là này cũng có một điều kiện tiên quyết, thì phải là sở nguyên ít nhất cũng là tiên thiên cao thủ thời điểm mới có thể đủ như thế tiêu sái đối chính mình lĩnh ngộ quy tắc tiến hành sửa sang lại. Hiện tại sở nguyên bất quá là một cái bình thường nhất lưu cao thủ, hắn quy tắc lực vẫn là thực thô thiển căn nguyên lực lĩnh ngộ. Thế nhưng là chính là như vậy lĩnh ngộ. Sở nguyên đều mạnh mẽ hơn nữa rất nhiều chính mình giải thích như vậy hành vi, chỉ sợ đợi cho sở nguyên tân chức nhất lưu lớp giữa thời điểm, sẽ phát hiện trước đó thô bạo có bao nhiêu sao ngu xuẩn. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, nhất lưu cao thủ là một cái rất giỏi cần bọn họ nhìn lên tồn tại, nhưng là ở cao thủ chân chính trong mắt, nhất lưu cao thủ bất quá là vừa cương học được đi đường tiểu hài tử thôi. Liên tỷ như độc cô nhất phương. Hắn căn bản sẽ không đối cái gọi là lợi hại nhất lưu cao thủ cảm thấy kiên kỵ, hắn cũng sẽ không hiếm lạ cái gọi là nhất lưu cao thủ. Có lẽ chỉ có kia vừa mới khởi bước thiên hạ hội hùng bá, mới có thể đối nhất lưu cao thủ cầu hiền nếu khác. Thế nhưng là cho dù là cầu hiền nếu khác, hùng bá cũng có thể đủ thực bước đồng cự tuyệt thiên phú kỳ cao đoạn lãng nguyện trung thành. Này đơn giản chính là hùng bá đối chính mình tự tin, đồng thời cũng là đối những người khác thực lực hèn mọn. Chính là như vậy. Nhất lưu cao thủ đối với cao thủ chân chính mà nói, bất quá là một cái nha nha học bước tiểu hải tử, mới đang ở bắt đầu lâu thân thể, mới bắt đầu ở đánh căn cơ. Mà lần đầu tiên đột phá đến nhất lưu cao thủ thời điểm đối quy tắc lĩnh ngộ, liền tương đương với là nhất trọng yếu nền. Lúc sau các loại đột phá, bất quá là quay chúng quanh này nên bắt đầu ở trên diện tăng thêm các loại kiến trúc tài liệu, góp một viên gạch. Thế nhưng là Sở Nguyên ở kiến tạo nền thời điểm, cũng đã xảy ra vấn đề, đừng nói nền hay không có thể cùng Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân như vậy tương lai thậm chí có thể thành thần nhân so sánh với, cho dù là những kia có điều so sánh có thiên phú tỷ như Đoạn Lãng người như vậy so sánh với, hắn cũng căn bản không có cách nào khác so với. Hiện tại Sở Nguyên trụ cột đã muốn không phải lao cố cùng phủ vấn đề, mà là Sở Nguyên trụ cột căn bản là thiếu rất nhiều đồ đạc. Mà mấy thứ này, Sở Nguyên bất quá chỉ dùng để chính mình trước đó rất nhiều kinh nghiệm bỏ thêm vào tới rồi trong đó. Này đó kinh nghiệm, nếu là ở những kia thấp hơn thế giới bên trong có lẽ sẽ không lại cái gì vấn đề. Nhưng là hiện tại nơi này không phải bình thường thế giới, nơi này là phong vân thế giới, đây là một cái siêu cấp võ hiệp thế giới này võ công. Có thể di sơn đảo hải, có thể cho nhân vĩnh sinh thành thần tại đây dạng một cái trong thế giới diện, Sở Nguyên trước đó sở trải qua những kia kinh nghiệm, có lẽ có thể khởi đến nhất định tác dụng, nhưng là căn bản thượng lại vẫn là sai lầm. Nếu không phải như vậy, chỉ bằng Sở Nguyên trước đó sở nắm giữ những kia quy tắc biết, hắn chỉ sợ thẳng ở tới thế giới này thời điểm liền một đường đột phá, sau đó thẳng trở thành một cái võ lâm chí tôn. Nhưng là này đều chính là ảo tưởng. Là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Sở Nguyên những kia võ học kinh nghiệm, đối với Sở Nguyên cũng không thể hình thành quá lớn trợ giúp, thậm chí còn so ra kém Sở Nguyên những kia sinh tồn kinh nghiệm, những kia xem nhân ánh mắt. Là tốt rồi so với Sở Nguyên trước đó học tập Bắc Minh thần công, tại đây cái thế giới động liền di sơn đảo hải trong thế giới, Sở Nguyên như thế nào có thể tới gần địch nhân, sau đó dùng Bắc Minh thần công đem địch nhân nội lực hấp thu đến chính mình trong cơ thể, chỉ sợ Sở Nguyên còn không có tới gần địch nhân, cũng đã bị địch nhân tùy tay phát ra khí kình cấp diệt giết. Là tốt rồi so với Sở Nguyên mới tới thế giới này thời điểm gặp được cái đó thiên hạ hội chấp sự. Kia chấp sự một cái giang hồ nhị lưu chấp sự, nhưng là cái đó chấp sự vẫn đang có thể tùy tay phát ra đao khí, sau đó đem Sở Nguyên bức cả người thế võ đều xử đi ra mới miễn cưỡng tránh được một kiếp.